Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 14-2, đôi lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E hèm tự thấy những lời ta sắp nói như bạch liên hoa cầu thương hại e, nhưng cô nói lại không xong. Từng lượt vote của các bạn chính là sự ủng hộ đối với tác giả. Nó như động lực để tiếp viết vậy. Thú thật là, dạo gần đây ta có đọc một số chuyện, thấy lượt vote của người ta mà phát ham các nàng ạ, người ta mới đăng 18p thì lượt vote 200 mấy rồi. Nhìn chút tuổi thân, ta tự hỏi có biết phải bản thân viết không hay hay không, mà một số chép lượt vốt không quá 10 nữa, chủ yếu là lượt xem thì nhiều. Hai, ta nhìn ganh tị quá, ta không biết nên tiếp tục không, mọi người cho ý kiến nào, cách chương.